Long Phù, chương 1046, Trung Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái khác trong vũ trụ, rất nhiều người tụ tập cùng nhau, những người này chính là Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh, Vô Thưởng Tiên Sinh. Pháp Thánh, Pháp Vô Tiên, Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Cự Linh Thần, Long Tường Thiên. Trong những người này, lấy Vô Vô Tiên Sinh làm chủ. Hắn nhưng vẫn là thân mặc đấu bồng màu đen, trong đó không nhìn thấy bất kỳ diện mục chân thật. Vô Tâm, Vô Vi, Vô Thưởng Tiên Sinh cũng là như thế, bất quá Lão Tứ Cổ Hoa Sa cũng giống như vậy. Pháp Vô Tiên nhìn Cổ Hoa Sa một chút, trong lòng thầm giật mình, hắn cảm thấy thực lực của mình còn không bằng Cổ Hoa Sa. Nguyên bản hắn thoát vây ra, bằng vào hận ý ngập trời, liền muốn diệt cắt rơi mọi người, có thể bị Vô Thưởng Tiên Sinh ngăn lại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn đã triệt để tỉnh ngộ, chỉ bằng mượn hiện ở thực lực của chính mình, còn chưa đủ lấy báo thù, vì lẽ đó hắn muốn tu luyện tới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới phía sau, mới đối với mọi người tiến hành trả thù. Ở Pháp Vô Tiên trong lòng, không người không thể giết. Cổ Trần Sa muốn chết, Cổ Hoa Sa muốn chết, Cự Linh Thần cũng phải chết, thậm chí là giải cứu hắn đi ra Vô Thưởng Tiên Sinh đám người cũng phải chết, bất tử không đủ để cho hả giận, bất tử không đủ để hắn ý nghĩ thông, hắn mấy ngày nay gặp phải sỉ nhục so với chết còn khó chịu hơn nhiều lắm, thậm chí bây giờ nhìn gặp biết hắn biến thành chó người, liền giận dữ và xấu hổ muốn chết. Hận, hận, hận. Đây chính là Pháp Vô Tiên hết thảy ý niệm, ngoại trừ hận ở ngoài, không bao giờ tìm được nữa mảy may đừng cảm xúc, nếu như có thể cho hả giận, hắn coi như là tự hủy diệt đều không chút do dự. Pháp Vô Tiên người này nguy hiểm, hắn đã không phải là người, hoàn toàn là cừu hận hóa thân. Pháp Thánh cũng nhìn thấy điểm này, đột nhiên đối với Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói. Chúng ta tuy rằng liên hợp lại cùng nhau, có thể người này hoàn toàn không thể tin tưởng, có biện pháp nào hay không triệt để đem người này giết chết, nuốt chửng, để hắn không có bất kỳ trở mình khả năng. Việc này đơn giản, Lão Tứ Cổ Hoa Sa nuốt thiên đế đan dược thực lực bây giờ đã tới trước nay chưa có đỉnh cao, chỉ kém một tia liền có thể lấy tìm hiểu ra đến vô bất hủ cảnh giới, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không sợ Pháp Vô Tiên, nhưng hắn hiện tại cũng cảm thấy Pháp Vô Tiên người này là cái lớn mầm họa lớn, tuyệt đối không thể để người này sống tiếp. Vậy chúng ta lúc nào ra tay? Pháp Thánh có chút bận tâm. Nếu như để Pháp Vô Tiên tu thành vô bất hủ cảnh giới, e sợ cái thứ nhất liền muốn giết chết chúng ta, người này tuyệt đối không thể tin, hắn chỉ có oán khí. Vô Vô Tiên Sinh đám người sẽ ngăn cản của chúng ta động thủ, chúng ta phải hơn nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Chờ xem, Vô Vô Tiên Sinh đám người như thế xuống tay với Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa nhất định phải điên cuồng phản công, bọn họ liền sẽ tự lo không xong, cứ như vậy, chúng ta thì có cơ hội, ta cắn nuốt thiên đế đan dược phía sau, tu vi trấn áp Pháp Vô Tiên không phải là không thể, có niềm tin tuyệt đối, người này nhất định phải chết. Cổ Hoa Sa nói, chuyện này hai người chúng ta ra tay là đủ rồi. Cơ hội tốt, Long Tường Thiên ở bên cạnh mắt lạnh quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Tiên cái này người quá nguy hiểm, nhất định phải chết, bất quá tựa hồ Cổ Hoa Sa muốn xuống tay trước, ta liền chờ đợi, để cho hai người lưỡng bại câu thương, đồng loạt ra tay, sau đó nuốt chửng, thu được sức mạnh của hai người, có thể xung kích vô bất hủ thành công. Cái kia Cổ Trần Sa nói cái gì kính dâng, vô long tâm pháp tâm linh lực lượng, đều là chó má, ta tuyệt đối không tin những này lời nói vô căn cứ. Những người này câu tâm đấu giác, Vô Vô Tiên Sinh tựa hồ cũng không để ý. Cứ như vậy cũng chính là ta cơ hội tới. Ta Cự Linh Thần từ xưa tới nay coi như tính toán thiên hạ, tuy rằng bị vô số sỉ nhục, có thể chỉ cần bất tử, liền có thể lấy quay đầu trở lại, này Pháp Vô Tiên bị ta nhục nhã, cái thứ nhất liền muốn giết ta, không thể để hắn còn sống. Cự Linh Thần trong lòng cũng đang suy tư, đối với hắn mà nói, sống tiếp là người thứ nhất. Cổ Trần Sa bắt được hắn, sẽ không giết hắn, Vô Vô Tiên Sinh cũng sẽ không giết hắn, chỉ có là Pháp Vô Tiên, không phải giết hắn không thể, vì lẽ đó ở nhất định trên, hắn phân rất rõ ràng, nhất định phải giết chết Pháp Vô Tiên, hắn có thể đủ có cuộc sống tốt bằng không kết cục đáng lo. Chúng người tâm hoài quỷ thai, mà Vô Vô Tiên Sinh đám người đang cật lực vận chuyển, tựa hồ muốn đem nào đó loại ý niệm truyền vào nhân gian giới bên trong, bọn họ bố trí thành một cái đại trận, từng tia hắc khí từ trong đại trận đi ra, tựa hồ muốn ngưng tụ thành nào đó loại quy tắc. Vô số phù văn, hắc khí, ngưng tụ thành to lớn quy tắc chi cạm bẫy, đầu tiên là tràn ngập vũ trụ này, sau đó, lại hướng về nhiều vũ trụ lan tràn. Từ đây phía sau, nhân gian giới thì có thiên đạo quy tắc, này thiên đạo quy tắc chỉ có một cái kia chính là năng lượng thủ hằng, bất cứ người nào phải cường đại hơn, nhất định phải nuốt chửng người khác, nếu như vi phản quy củ này người, nhất định phải chết, lại cũng không còn tồn tại nữa, nếu như có thể số lượng không tuân thủ hằng, thiên địa thì không phải là thiên địa. Vô vô tiên sinh ý chí truyền ra, đây là bọn hắn bố cục, nếu như nhân gian giới thật sự có quy củ này, vậy chỉ cần người vừa tu thành vô long tâm pháp ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Cổ trần xa hết thảy bố cục cũng đều sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên ở phía xa, một cái vũ trụ ra đời, vũ trụ này cực kỳ thông minh mênh mông, đặc biệt là cùng trước kia cũ vũ trụ hoàn toàn khác nhau, vũ trụ này tiềm lực là vô hạn, hoàn toàn không có bất kỳ cực hạn, hiện ra một cái tim hình dạng, liên tục nhúc nhích trong đó, phun trào khỏi đến sức mạnh, truyền vào nhân gian giới, làm cho nhân gian giới mở rộng tốc độ đạt tới một loại khó mà tin nổi, điện quang hỏa thạch trạng thái, cơ hồ là trong nháy mắt nhân gian giới sẽ có mới vũ trụ sinh ra. Ầm ầm, này vô vô tiên sinh đám người tụ tập lại, hắc khí bị trực tiếp cũng cuốn trở về, lại bị nhân gian giới bản chất bài xích căn bản thẩm thấu không vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vũ trụ ra đời, cái này là hoàn toàn khiêu chiến trật tự cũ, quả thực là của chúng ta kẻ địch lớn nhất, này cổ trần xa quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, hắn lại sáng lập mới vũ trụ, này mới vũ trụ cực kỳ thuần túy, trong đó toàn bộ đều là tu thành vô long tâm pháp sinh linh, này trong vũ trụ quy tắc là tuyệt đối sáng tạo, cùng chúng ta tuyệt nhiên ngược lại, này mới vũ trụ tán phát sức mạnh, từ từ đang thâm nhập vào nhân gian giới, muốn đem nhân gian thay đổi, ở loại này mới vũ trụ lực lượng trước mặt chúng ta không có có bất cứ cơ hội phản kháng nào, không thể như vậy, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, để cổ trần xa gieo gió gặt bão. Vô vô tiên sinh nhìn thấy tình cảnh này, lập tức kinh hãi. Chỉ có hắn mới biết, mới vũ trụ sinh ra, đại diện cho mới thiên đạo sinh ra, mới thiên đạo là một loại trật tự cùng một loại quy tắc. Từ nào đó loại trên bản chất tới nói, trật tự cũ vốn là bốn chữ. Bảo toàn năng lượng, một cái sinh linh, từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, nhất định phải nuốt chửng người khác năng lượng, như vậy toàn bộ trong vũ trụ thiên đạo chính là lẫn nhau nuốt chửng đến nuốt chửng đi. Mà trật tự mới nhưng là, năng lượng vô hạn, mỗi cái sinh linh năng lượng đều là vô hạn, bọn họ đi tới trên cái thế giới này bản chất chính là cho dư thế giới này bao nhiêu thứ, thế giới liền sẽ để hắn bày ra bao nhiêu thực lực. Tỷ như cụ thế giới một người muốn tu thành đạo cảnh mấy lần cao thủ, liền muốn hấp thu bao nhiêu linh khí, này đổi thành năng lượng chính là một cái con số. Mà tân thế giới người muốn tu thành đạo cảnh mấy lần cao thủ, nhưng là muốn từ chính mình trong tâm linh sinh ra bao nhiêu linh khí cho thế giới, mới có thể thành tựu đạo cảnh mấy lần thực lực. Nắm trong tiếp tục tới nói, cụ thế giới quy tắc luôn chỉ có một mình, nếu như muốn lên làm hướng triều đình quan chức tỷ như huyện lệnh, hắn liền muốn giết chết khác huyện lệnh chính mình thay bổ vào. Mà tân thế giới quy tắc chính là hắn lấy ra tương ứng của cải cho hướng triều đình liền tự nhiên cho hắn một cái huyện làm chức quan. Đây chính là cụ thế giới cùng tân thế giới nhất căn bản tính lý niệm xung đột. Đây chính là tân thế giới ra đời. Cổ trần xa sáng lập thế giới hoàn toàn mới, mới tinh quy tắc, mới tinh hệ thống tu luyện. Lão tứ cổ hoa xa, pháp vô thiên, pháp thánh đám người chấn động toàn thân, cũng nhìn thấy cái kia mới tinh vũ trụ từ từ sinh ra, này mới tinh vũ trụ là một luồng xưa nay chưa từng xuất hiện khí tức hấp dẫn bọn họ bản chất đi vào. Cùng lúc đó, mới vũ trụ sinh ra, làm cho từ nơi sâu xa, có thể nhiều nhân vật mạnh mẽ, đều nghĩ tiến vào bên trong, bọn họ cảm thấy, ở cái này mới trong vũ trụ, liền có thể lấy thu được chân chính vĩnh hằng, vô cực vô lượng, vô biên vô địch. Cổ trần xa sáng lập mới vũ trụ. Nhưng vào lúc này, ở nhân gian giới một ít khác địa phương, nho tổ các chính nghĩa người trong liên minh tụ tập cùng nhau, cũng đang thương lượng đại sự. Lần trước hướng triều đình tranh đấu, chính nghĩa liên minh 36 tổ cùng tà ác liên minh 36 tổ lẫn nhau cho cổ trần xa các đánh 50 đại bản, tổn thất nặng nề. Chính nghĩa liên minh, nghĩa tổ, bị triệt để cướp đoạt thành người bình thường, mà tiểu nghĩa tử thành lòng nghĩa tổ. Cho tới tà ác liên minh càng là khốc liệt, tà tổ cùng ác tổ toàn bộ bị giáng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện này, nho tổ đám người trước sau đối với cổ trần xa dương thịnh âm suy, chỉ là bởi vì cổ trần xa mạnh mẽ, bọn họ không thể không thần phục, nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với cổ trần xa. Những người này hiện tại trên danh nghĩa là đại vĩnh triều thần tử, có thể sau lưng đều đang nghĩ biện pháp thoát khỏi cổ trần xa thống trị. Làm cổ trần xa trong hoàng cung pháp vô thiên, cự linh thần bị người giải cứu đi, lão tứ làm phản, pháp thánh làm phản, thiên đế đan dược cũng bị trộm lấy đi, tin tức truyền ra ngoài, những này tổ cảnh cao thủ mỗi người đều vui mừng khôn xiết, bọn họ kỳ thực ai cũng không hy vọng trên đầu chính mình nhiều một cái như vậy kẻ thống trị. Tổ cảnh cao thủ hiện tại cũng có thể nói là đứng ở đỉnh cao tự do vãng lai qua lại các loại vũ trụ, hưởng thụ vô biên cực lạc, như thế nào lại hy vọng cổ trần xa đến ràng buộc bọn họ. Tuy rằng trong đó có một ít tổ cảnh cường giả luyện thành vô long tâm pháp, nhưng bọn họ vẫn là đối với cổ trần xa không có nửa điểm cảm kích, thậm chí còn nghĩ dựa vào vô long tâm pháp đến chấn áp cổ trần xa người sáng tạo này. Nho Tổ là tu thành Vô Long Tâm Pháp, bất quá hắn hiện tại cũng không cho là Vô Long Tâm Pháp sáng lập liền là chân lý, hắn cho rằng cụ thế giới nuốt chửng chi đạo cũng là có thể, Vô Long Tâm Pháp cũng không tệ, nếu như hai cái cân bằng, xảy ra một cái tuyệt đối cân bằng bên trong, đó mới là trung dung. Nho giả ý tứ chính là trung dung, tuyệt đối sẽ không đem nào đó loại sự tình hướng đi cực đoan. Vì lẽ đó, Nho Tổ đám người lại lần nữa sáng lập một cái vũ trụ truyền bá mình lý niệm, hắn cho rằng, mới trong vũ trụ, vừa có thể lấy tồn tại dựa vào tự tu hành tâm linh người, cũng có thể tồn tại dựa vào nuốt chửng năng lượng ngoại giới lớn mạnh người của mình. Cách chương.